Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 570, đi tới Thiên Đế Thành. Vong tộc diệt chủng nguy cơ, làm sao dừng là ta Long tộc một mạch, lão tổ Long đứng lặng ở tại chỗ, một đôi con mắt không gì sánh được thâm thúy, khẽ thở dài. Toàn bộ Cửu Châu tứ phương giới vô số năm qua đều là ở vào dị giới nắm trong lòng bàn tay. Mỗi một cái văn minh sử đang phát triển đến đủ mạnh thời điểm, đều sẽ nghênh đón sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lúc trước Long tộc, Thiên Nhân tộc cũng từng là một cái nào đó văn minh sử tuyệt đối bá chủ. Luận bộ tộc thực lực so với bây giờ Cửu Châu muốn cường đại hơn nhiều. Nhưng là vẫn bị dị giới phá hủy. Ở lão tổ Long các loại Cửu Châu tổ thần xem ra, này một văn minh sử chỉ sợ cũng phải đi lên cùng trước rất nhiều văn minh sử một dạng vận mệnh. Con đường, nguyên bản tuy rằng rất nhiều mưu tính, nhưng là ta vẫn không nhìn thấy hy vọng, chỉ có thể ký thác với kia thế giới của người chết làm đường lui. Thế nhưng hiện tại, có lẽ thật sự có như vậy một khả năng nhỏ nhoi rồi. Lão tổ Long tự nói, trong con người lập lòe từng tia tia sáng kỳ dị. Có thể dễ dàng như thế khống chế trong truyền thuyết thiên bi. Đây là vô số năm qua chưa bao giờ có ai có thể làm được. Coi như là dị giới, đối mặt tông này thần vật cũng muốn cẩn thận một chút đi. Đáng tiếc, người này đến cùng là địch là hữu cũng còn chưa biết. Nếu như có thể đem lôi kéo, có lẽ nên cùng thần nông thị bọn họ một lần nữa mưu tính một hồi rồi. Lão tổ Long thấp giọng tự nói. Bóng dáng chậm rãi tiêu tan ở tại chỗ. Long đảo ngoại vi. Bóng dáng của bố La Lâm đứng lặng trong hư không. Dưới chân là vô tận màu vàng vùng biển cấm kỵ. Thiên bi đã chiếm được. Lại ở lại chỗ này cũng không có ý gì rồi. Bố La Lâm tự nói. Một đôi con mắt nhìn về phía hải dương vô tận nơi sâu xa. Đáng tiếc, không có tìm được tòa kia nguyên bản trôi nổi ở tử thành bầu trời pháo đài màu xám. Hắn có chút, tiếc nuối tự nói, dựa theo hắn chỗ biết rõ nội dung vở kịch. Ở Long đảo tử thành bầu trời hẳn là có một tòa pháo đài màu xám tồn tại. Ở nơi đó gửi một tôn lọ đá. Bên trong phong ấn trước thái cổ 15 vị hoàng cấp cường giả ma tính bản nguyên. Chính là tam hoàng ngũ đế dùng để luyện hóa duy nhất chân giới thủ bút. Được gọi là vạn ác chi nguyên. Hơn nữa kia trong lọ đá còn có một tôn thạch nhân vương giả khôi lỗi. Mặc dù không cách nào cùng trọn vẹn thạch nhân vương giả tranh đấu, nhưng là cũng có thể tuyệt đối áp chế thạch nhân trở xuống bất luận nhân vật nào. Nếu như có thể được, bố La Lâm ở trong phương thế giới này cất bước cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Đáng tiếc, hắn liên tục ở trên Long đảo tìm kiếm mấy tháng, cũng không có phát hiện pháo đài màu xám này tung tích. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ rồi. Bây giờ, hắn đem rời đi Long đảo này, tiến vào càng càng mênh mông trường sinh đại lục. Bố La Lâm giờ khắc này cũng không có lựa chọn để phân thân này lập tức trở về Nguyên Thủy Vũ. Chủ, để cho mình có thể lập tức lấy lực phá pháp trở thành chân thần cấp tồn tại. Phải biết hắn giờ khắc này cụ này tổ long thân thể. Gen cấp độ đầy đủ đạt đến 30.000 lần. Đã đạt đến khởi nguyên đại lục thần lực lộ tuyến tầng thứ nhất. Có thể sánh ngang rất nhiều thế lực lớn nhân vật thiên tài rồi. Chỉ cần hắn tiến vào vũ trụ hải, lập tức là có thể đột phá đến vũ trụ tối cường giả cấp độ. Thế nhưng, bố La Lâm cũng không nghĩ như thế làm. 30.000 lần gen cấp độ có lẽ đối Nguyên Thủy vũ trụ sinh linh mà nói là một cái không gì sánh được. Đáng sợ con số, thế nhưng đối với hắn mà nói, như thế vẫn chưa đủ. Bố La Lâm tự nhận có hệ thống ở thân. Kỳ ngộ so với La Phong còn muốn càng hơn một bậc. Nếu La Phong đều có thể đạt đến 10 vạn lần gen cấp độ, hắn làm sao cũng không thể dừng lại với 30.000 lần. chí ít cũng phải đạt đến 9 vạn lần trở lên mới được. Bởi vậy, hắn từ bỏ trực tiếp trở thành chân thần cơ hội, không có để cho mình tổ long phân thân trở về nguyên thủy vũ trụ, mà là dự định tiếp tục ở bên trong thế giới này hành động. Ta không thể vì mau chóng bước vào chân thần, liền lựa chọn đi tạm kia 30.000 lần gen cấp độ. Bố La Lâm đứng ở vùng biển cấm kỵ phía trên, thần sắc nghiêm túc, kia quá mức cái được không đủ bù đắp cái mất. Tu luyện tới chân thần đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Hắn căn bản không cần sốt ruột, ngược lại, hắn cần nỗ lực đem chính mình gen cấp độ tăng lên tới càng cao hơn mức độ. Chỉ có như vậy đang đột phá đến chân thần thời điểm, hắn mới có thể thu được đầy đủ chỗ tốt. Sau một khắc, bóng dáng của bố La Lâm chớp mắt hơi động, bí chữ hành bị hạt phát động. Trong chốc lát hắn một bước bước ra liền trực tiếp vượt qua vô tận hải dương màu vàng. Đi đến trên trường sinh đại lục, hắn giờ phút này chính là tổ long trời sinh thân thể. Tuy rằng cũng không có đạt đến tổ thần cấp cảnh giới, thế nhưng một thân chiến lực nhưng là tuyệt đối tổ thần cấp bậc, tương đương với thập nhị sinh tiếu chiến tổ. Trường sinh đại lục so với long đảo còn rộng lớn hơn hùng vĩ, bất quá so với nguyên thủy vũ trụ kia liền không thể so sánh. Bố La Lâm đứng ở trong hư không ý thức hơi động, chớp mắt liền đem toàn bộ đại lục quét ngang một lần. Hành động này nhất thời chấn động toàn bộ trường sinh đại lục. Vô số mạnh mẽ người tu luyện vào đúng lúc này hẳn là thân thể rung động, lộ ra vẻ kinh hãi. Nguyên thủy, lão tử các loại trường sinh giới rất nhiều nửa cường giả tổ thần cấp càng là toàn bộ ở từng người nơi bế quan bị cả kinh chớp mắt mở mắt ra. Là tổ thần, cường giả tổ thần cấp. Hết thảy mạnh mẽ người tu luyện đều là bị kinh động. Bị bố La Lâm hơi đảo qua một chút mênh mông ý chí chỗ chấn động, trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục đều là nhấc lên một trận phong ba. Bất quá bố La Lâm ý chí vẻn vẹn là hơi đảo qua một chút, sau đó liền bị hắn hết sức thu lại lên. Mặc cho rất nhiều bán tổ thần lấy làm sao thủ đoạn cũng không cách nào thăm dò đến sự tồn tại của hắn. Đối với mình gây ra đến động tĩnh lớn, bố La Lâm cũng không có một chút nào lưu ý. Chiến kiếm thần đồ, còn có còn lại mặt kia thiên bi đều còn ở đó thất nhạc viên bên trong. Ngược lại không cần phải gấp, bố La Lâm đứng thẳng giữa hư không, nhìn xuống phía dưới đại địa, thấp giọng tự nói, 24 chiến kiếm hiện nay còn đang thất nhạc viên bên trong. Không lâu sau đó các loại tiêu thần cùng tiểu thú trắng như tuyết bọn họ rời đi long đảo tiến vào trường sinh đại lục sau, tự nhiên sẽ đi mở ra. Đến vào lúc ấy bố La Lâm đang ra tay cũng không muộn. Đã như vậy, vậy liền trước tiên đi thiên đế thành đi. Tòa này vương giả thần thành có lẽ có thể để cho ta tra tìm một giới này liên quan với thạch nhân. Vương giả huyền bí. Nếu như nói phương thế giới này nhất làm cho bố La Lâm tâm niệm chí bảo chính là thiên bi cùng chiến kiếm thần đồ lời nói, như vậy thạch nhân tu luyện pháp nhất định là hắn để ý nhất bí pháp rồi. Cường giả tổ thần cấp bước lên thạch nhân đường, cấu trúc thần thành, trải qua mấy cái văn minh sử hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm thời gian vắng lặng, là có thể trực tiếp lướt qua vô thượng tổ thần đường. Đạt đến thạch nhân vương giả cảnh giới, quét ngang vạn giới không có địch thủ, như vậy bí pháp có thể nào không cho bố La Lâm khát vọng. Phải biết cường giả tổ thần cấp bất quá là tương đương với trong nguyên thủy vũ trụ chân thần mà. Thôi, thế nhưng thành công bước ra bước cuối cùng, thành tựu hoàn mỹ thạch khu thạch nhân vương giả, nhưng là đủ để cùng hỗn độn chúa tể cùng sánh vai. Vẻn vẹn một tòa thần thành, hầu như có thể nói là để chân thần cấp cường giả một bước lên trời. Này cái nào khó mà tin nổi. Vô thượng tổ thần đường là lấy nguyên thần cùng thần thông làm chủ, tương đương với pháp tắc của khởi nguyên đại lục con đường. Mà thạch nhân vương giả chủ tu thân xác, cần đem thân thể máu thịt hóa thành thạch thể, tương đương với thần lực lộ tuyến. Hiển nhiên, thạch nhân đường chính là một cái có liên quan với gen cấp độ con đường. Đi lên con đường này, tuyệt đối có thể mang sinh linh gen cấp độ tăng lên tới một cái cực kỳ mạnh mẽ mức độ. Bất luận làm sao, này vừa tu luyện pháp ta nhất định phải được. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, sau đó bóng người của hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trường Sinh Đại Lục, Nam Hoang, Thiên Đế Thành, làm vì toàn bộ Trường Sinh Đại Lục đều tiếng tăm lừng lẫy cự thành. Thiên Đế Thành tuyệt đối là Nam Hoang trung tâm thành thị. Nơi này phồn hoa không gì sánh được, lượng người đi to lớn, hấp dẫn đại lục các nơi sinh linh đến đây. Bên trong thành Thiên Đế, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở một cái náo nhiệt trên đường phố. Người chung quanh nhưng là không chút nào chú ý tới sự tồn tại của hắn. Bóng người này thình lình chính là bố La Lâm rồi. Hắn giờ phút này hoàn toàn là một người tuổi còn trẻ nam tử trang phục. Trên mặt lộ ra kỳ dị nụ cười, một đôi con mắt hướng về bốn phía đánh giá. Tiếp theo, bố La Lâm bắt đầu cất bước mà đi nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Thế nhưng trên thực tế hắn nhưng là trong bóng tối lấy ý chí quan sát này tòa khổng lồ thành trì. Quả nhiên, Thiên Đế Thành này cấu tạo cùng Long Đảo kia bên trên Tử Thành có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Xem ra trong vạn giới này cấu trúc thần thành chi pháp có lẽ lẫn nhau tồn tại sai biệt, thế nhưng phần lớn toàn thể vẫn là tương tự. Bố La Lâm quan sát Thiên Đế Thành rất nhanh liền đạt được kết luận. Bất luận là Cửu Châu vẫn là dị giới, hay là giả hồng hoang thiên giới, thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là tu luyện đồng nhất điều thạch nhân đường. Cũng không biết người đá này đường đến cùng là ai sáng chế ra. Bố La Lâm trong lòng có nghi hoặc, trong thiên địa tu luyện pháp, tất nhiên là bị sinh linh sáng chế ra, không thể bỗng dưng sinh ra. Hắn rất tò mò, vô thượng tổ thần này đường cùng thạch nhân tu luyện pháp đến cùng là cỡ nào cường giả sáng chế ra. Hệ thống tu luyện, ta nhớ tới, trong nguyên tác đã nói, trong duy nhất chân giới trước hết sinh ra sinh linh chính là tiên thiên cửu hoàng. Đều là trời sinh vô thượng hoàng giả, vừa xuất thế liền đại diện cho đại đạo bản nguyên, là vượt qua thạch nhân vương giả cấp bậc tồn tại, mà hậu thiên sinh linh bên trong, lại có 27 hoàng, 36 đế dựa vào việc tu luyện của chính mình đạt đến cùng tiên thiên cửu hoàng đồng dạng. Hoàng cấp cảnh giới, hiển nhiên, sáng chế thạch nhân pháp này cùng vô thượng tổ thần pháp, tất nhiên là hậu thiên chư hoàng bên trong hai vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.